Thần đạo Đan Tôn, chương 2730, bàn cờ. Góc truyện audio.com. Trước đây Lăng Hàn chưa từng gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vậy. Trước đây bất luận nguy hiểm cỡ nào, hắn đều có hắc tháp có thể dựa vào. Tình huống xấu nhất nhất định sẽ trốn vào hắc tháp. Nhưng hiện tại, không thể vận dụng hắc tháp, chỉ có thể dựa vào mình. Dưới tình huống như vậy, chiến ý của hắn cũng không có một chút nào biến mất. Trái lại dâng lên tự tin mãnh liệt, giết, dưới sóng âm xung kích, hai con sâu lớn đều hơi cứng lại, bị hắn trực tiếp đột phá. Trong một tiếng hống này bao hàm ý chí võ đạo của hắn. Bị đột nhiên hống một tiếng như thế, 10 cái có 9 cái sẽ trúng chiêu. Lăng Hàn đột phá, hắn không có nhân cơ hội chém giết hai con sâu lớn. Bởi vì căn bản không có thời gian, hắn không ngừng thuấn di, đỉnh ngọn núi đã gần trong gang tấc. Đến nơi này, hắn cuối cùng thấy rõ, chỉ thấy đỉnh núi này quả nhiên là đầu của trùng mẫu. Hơn nữa trên đỉnh ngọn núi còn có một cái miệng, đang không ngừng nuốt món đồ gì đó, cũng không phải thực thể, mà là từng đạo quang ảnh, nhưng Lăng Hàn có thể cảm ứng được, trong quang ảnh này ẩn chứa năng lượng kinh người. Trùng mẫu hút những năng lượng này, là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sâu sừng. Dưới chân Lăng Hàn chạy gấp, hắn muốn từ miệng của trùng mẫu giết vào. Hô, đúng lúc này, một luồng kinh phong mạnh mẽ kéo tới, để dưới chân Lăng Hàn không ngừng lảo đảo, đằng đằng đằng liên tục lùi. Đây là trùng mẫu đột nhiên từ hấp khí đổi thành thổ khí. Thả ra khí lưu mạnh mẽ, đẩy Lăng Hàn không ngừng lùi. Hơn nữa trong khí lưu này cũng có phù hiệu đại đạo. Xúc tích lực lượng quy tắc, bằng không chỉ có lực, là tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc hệ thổ, thân thể nhất thời nặng như núi. Hắn cưỡng ép ổn định lại, sau đó từng bước đi về phía đỉnh ngọn núi. Đám sâu phía sau đã cấp tốc lao đến, nhưng ở dưới gió lốc của trùng mẫu, tương tự bị đẩy lui ra sau. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn chúng triển khai gương kích. Ong ong ong, sóng âm xung kích, ánh chớp rít gào, ám tiễn phì phò, hai con sâu lớn cũng giết trở về. Bọn nó hiển nhiên là loại hình cận chiến công kích, xông vào gió lốc, truy kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn gầm dữ dội, ra sức đi tới, vù, Lăng Hàn chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, thật giống như bị một roi đánh lên gáy. Đau đến hắn đầu như búa bổ, không nhịn được muốn ôm đầu kêu to. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là trùng mẫu tấn công bằng tinh thần. Cũng còn tốt, thức hải của hắn là lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện qua. Bằng không chỉ trúng một hồi như thế, thức hải của hắn có khả năng nổ tung. Xoạt xoạt xoạt, trùng mẫu không ngừng tấn công bằng tinh thần, đánh về thức hải của Lăng Hàn. Cái này không đủ để giết Lăng Hàn, nhưng có thể để hắn đầu đau như búa bổ, hầu như mất đi lực công kích. Trùng mẫu thấy thời cơ thích hợp, uy lực thổ khí nhất thời giảm nhiều, để hai con sâu lớn có thể nhanh chóng giết tới. Mà khi hai con sâu lớn này quấn lấy Lăng Hàn, nó rốt cục yên tâm, vì tinh thần liên tục công kích, nhưng lại bắt đầu hấp khí, hấp thu những năng lượng kia. Nhiệm vụ của nó là đẻ trứng. Vì lẽ đó nếu không gặp phải nguy cơ sinh tồn, thì làm sao có khả năng dừng lại ăn uống cùng đẻ trứng. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, đột nhiên ném một vật vẫn nắm chặt trong tay ra. Con dẹp, ngươi vẫn là bị lừa rồi. Hắn tung 7 chấm đỏ nhỏ, thật giống như 7 viên tiểu hồng hoàn, ngay lập tức bị quăng đến trên đỉnh núi. Mà trùng mẫu đang hấp thu năng lượng, hấp lực lớn đến kinh người. Căn bản không có một chút xíu phản ứng, 7 viên tiểu hồng hoàn kia liền bị hút vào. Trùng mẫu kinh hãi, phát ra một làn sóng tinh thần. Nó không biết đồ vật ăn vào kia là cái gì, nhưng nếu là Lăng Hàn quăng ra, vậy tuyệt đối không thể là thứ tốt. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, bạo, hoành, cả đỉnh núi lập tức phát ra run rẩy dữ dội, có thể nhìn thấy có từng đạo hoa văn đang phát sáng. Thật giống như có món đồ gì đó muốn xông ra. Lăng Hàn quăng cái gì? Thiên địa nguyên cương, Đây chính là đại sát khí khủng bố, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng có thể xóa bỏ. Coi như giáp xác của trùng mẫu này cực kỳ cứng rắn, nhưng bạo phát ở trong người, mặc nó mạnh hơn thì đã làm sao? Bên trong sẽ bị nổ thành cặn bã, mà không thể không nói. Vảy giáp của trùng mẫu xác thực rất cứng. Thiên địa nguyên cương đã bạo phát, nhưng không có trung kích ra. Toàn bộ nổ ở trong người trùng mẫu. Có thể thấy được nếu trực tiếp ném mạnh, vậy nhiều nhất chỉ có thể trọng thương, thậm chí thương nhẹ trùng mẫu. Muốn giết chết là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cả ngọn núi đều run rẩy dữ dội. Đây là thân thể của mẫu trùng. Nó ở trong người trực tiếp chịu đựng 7 viên thiên địa nguyên cương nổ lớn. Dù phòng ngự của nó kinh thì đã làm sao? Oanh, trên đỉnh ngọn núi, như núi lửa bạo phát, phun trào ra ngọn lửa hào hùng. Hết thảy sâu ở trong nháy mắt rơi vào trạng thái dại ra. Thật giống như trùng mẫu vừa chết, bọn nó cũng lập tức mất đi trụ cột tinh thần, mất đi lý do sống tiếp. Nhưng chỉ một lúc sau, những sâu này liền bắt đầu nổi khùng, có chạy ra ngoài hang động, có tiếp tục điên cuồng công kích bọn người Lăng Hàn, có thậm chí tự giết lẫn nhau. Điều này là bởi vì mất đi trùng mẫu tọa trấn phối hợp. Bọn nó hoàn toàn mờ mịt, chỉ cảm thấy trừ mình ra, toàn bộ đều là kẻ địch. Chiến chiến chiến, giết giết giết, hỗn loạn tưng bừng, đám người Lăng Hàn hội hợp, đều thở phào nhẹ nhõm, tuy trong cơ thể của bọn họ còn có độc tố tích lũy. Nhưng chỉ cần cho bọn họ chút thời gian, vẫn có thể chậm rãi loại bỏ, tuy còn có sâu đang công kích về phía bọn họ, nhưng chuyện này đã kết thúc. Bọn họ thong dong đối mặt, nắm chặt trong tay, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy từng vật thể hình roi đột nhiên từ các góc trong vách núi dò xét ra. Quấn về phía những con sâu kia, có trực tiếp cuộn tròn, ghìm chết, nhưng cũng có chút không có cuộn tròn, mà cùng sâu triển khai ác chiến. Đây lại là cái quỷ gì? Ồ, sao khá giống thủy đằng như thế? Lăng Hàn đột nhiên nói. Cái đồ vật hình roi này vốn là sợi thủy đằng. Tất cả mọi người gật đầu. Không ai không bay lên một luồng linh cảm không lành. Từ khi bọn họ bị bức ép đến đảo này, lại đột nhiên truyền ra hương vị tiên quả, lại tới biển sâu này. Không ai không lộ ra quỷ dị, rồi lại giống như vòng vòng liên kết. Cách chương.